anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 57, 57, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sáp nhập công ty của nhà Tô Tiểu Vi vào ML, cổ phiếu của cả hai bên tăng vọt và chưa có dấu hiệu hết nóng, thế nên nhiều nhà đầu tư lại đổ xô mua cổ phiếu với mức giá cạnh tranh để được hưởng lợi, trong số đó có cả Hạ Chi Quang lần đến công ty ML đàm phán, Hạ Chi Quang vẫn tự tin sẽ mua được cổ phiếu với giá hời bởi thái độ của Giang Dụ Thần lúc đó trông rất hứng thú, nhưng sau lần hẹn trả lời sau thì ông ta đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm về việc có đồng ý bán hay không. Và kể từ lần gặp lại Hạ Nhiên Y tuy nhiều năm đã trôi qua ông vẫn dễ dàng nhận ra cô, có điều ông không nghĩ Vương Tư Tuệ tài giỏi đến mức có thể chi ra một số tiền lớn để Hạ Nhiên Y học trong ngôi trường đắt đỏ đó. Vì muốn biết vì sao mẹ con Vương Tư Tuệ có nhiều tiền, Hạ Chi Quang đã thuê thám tử điều tra nhưng kết quả thu về là con số 0, bởi ông ta không biết rằng Giang Dụ Thần sau khi biết ông ta gặp lại Hạ Nhiên Y anh đã âm thầm thuê người xóa mọi dấu vết không cho Hạ Chi Quang có cơ hội làm phiền đến Hạ Nhiên Y và mẹ cô. Hạ Chi Quang ngồi trầm ngâm ở phòng khách suy nghĩ cách điều tra hoàn cảnh của mẹ con Vương Tư Tuệ, linh cảm ông ta không ngừng mách bảo hai mẹ con bà có người thế lực chống lưng phía sau. Con về rồi, một giọng nữ trong trẻo phát ra từ cửa nhà, cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu sáng uốn xoăn bồng bềnh, trên người mặc áo váy hàng hiệu. Nhã Thi của mẹ về rồi sao? Mẹ Nhã Thi từ trên lầu đi xuống, từ cử chỉ cũng thể hiện rõ sự quý phái của người giàu có. Dạ, Nhã Thi nở nụ cười rạng rỡ, giới thiệu người con trai đứng bên cạnh. Đây là bạn trai con, Lương Nam. Con chào hai bác, mẹ Nhã Thi ưng Lương Nam ra mặt, bà cảm thấy người con trai này mặt mày bảnh bao sáng sủa, vừa nhìn đã biết chắc chắn là người giỏi giang. Đi ăn cơm nào, cùng ngồi vào bàn ăn, hai người giúp việc tay chân bận rộn dọn đồ ăn lên bàn, mẹ Nhã Thi quan sát Lương Nam rồi lên tiếng hỏi. Con vẫn còn đi học à? Thật ra bố con là giám đốc của trung tâm thương mại, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 con đã đến làm quản lý một cửa hàng thời trang, hiện tại cũng đang theo học năm 3 ngành quản trị. Lương Nam cố ý phô trương thân thế, không để nhà Nhã Thi xem thường. Vậy thì tốt quá rồi, mà hai đứa hẹn hò lâu chưa? Dạ được khoảng 2 tuần rồi. Lương Nam thẳng thắn đáp, mẹ Nhã Thi nở nụ cười khách sáo, biết Lương Nam môn đăng hộ đối cũng không còn vấn đề gì. Không vội cứ từ từ tìm hiểu. Quay qua thấy Hạ Chi Quang mặt nặng mày nhẹ không nói gì, mẹ Nhã Thi liền thở ra hầm hực. Chuyện đó vẫn chưa thương lượng xong sao? Hạ Chi Quang thở dài lắc đầu ảo não. Nhã Thi nghe thấy câu hỏi của mẹ, không để ý Lương Nam người ngoài, lên tiếng hỏi. Là cổ phiếu ạ, chẳng phải lần trước bố nói Giang Dụ Thần có ý muốn bán cho bố sao? Giang Dụ Thần, Lương Nam bỗng thốt lên ngạc nhiên, cả nhà ba người Nhã Thi đều tập trung nhìn về anh ta không dừng lại mà tiếp tục hỏi. Ý mọi người có phải đang muốn mua cổ phiếu công ty con của ML? Đúng vậy, anh cũng biết anh ta sao? Phải, chuyện anh ta bị vợ mới cưới phản bội ngay trong hôn lễ ai cũng biết, có điều anh với anh ta cũng xem như là chỗ quen. Lương Nam tỏ vẻ tự cao, lần trước trực tiếp chạm mặt Giang Dụ Thần đã thấy quen quen, khi nhớ lại không ngờ là chủ công ty ML, điều đặc biệt anh ta nhớ rõ Giang Dụ Thần từng chính miệng nhận là anh trai Hạ Nhiên Y, nếu dựa vào mối quan hệ này có lẽ sẽ khiến cả nhà Nhã Thi nể trọng anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cơ hội mẹ Nhã Thi liền nhanh chóng nắm bắt nhờ vả. Vậy con có thể giúp hai bác nói với cậu ta một tiếng nhanh chóng bán cổ phần có được không? Chuyện này con cũng không chắc, lần trước Giang Dụ Thần hiểu lầm con có ý đồ với em gái anh ta nên hiện tại cũng gặp vấn đề. Sao anh quen được em gái anh ta? Chấm, Nhã Thi khẽ cau mày hoài nghi, em gái anh ta là đàn em học cùng trường cấp 3 của anh, trước đây mối quan hệ khá thân thiết. Lương Nam giải thích trong bình tĩnh, không để lộ bí mật trước đây, tiện thể chuyển vấn đề. Sau khi anh lên đại học cũng không gặp lại cô ấy, lúc nhập học anh mới biết cô ấy cũng vào trường chúng ta nên có chào hỏi, không ngờ Giang Dụ Thần đến đón cô ấy lại hiểu lầm. Mẹ Nhã Thi không để ý đến chuyện ngày xưa của Lương Nam, thứ bà quan tâm là cách có thể mua cổ phiếu nhanh nhất trong lúc cổ phiếu đang lên. Và lại, mẹ Nhã Thi nắm bắt tình hình rất nhanh, không phải ngẫu nhiên Lương Nam lại nhắc tới em gái của Giang Dụ Thần. Lương Nam, vậy làm sao mới có thể tiếp cận được cô gái đó? Lương Nam nhếch môi cười đắc ý quay sang nhìn Nhã Thi. Cô ấy bằng tuổi em, đang học bên khoa ngoại ngữ, em cứ kết thân với cô ấy, rồi dùng mối quan hệ bảo cô ấy nói với Giang Dụ Thần. Nhưng như vậy thì chắc lâu lắm, không lâu đâu, theo anh biết cô ấy không có bạn bè, chỉ đi học rồi về nhà, em chỉ cần nhiệt tình một chút cô ấy sẽ tin tưởng em thôi. Nhã Thi lưỡng lự nhìn sang mẹ và Hạ Chi Quang, trước nay chỉ toàn người khác chủ động kết bạn với cô, còn cô chưa bao giờ đi bắt chuyện làm thân với người khác. Nhưng nghĩ đến lợi ích chung của cả nhà, Nhã Thi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Được, cô ấy tên gì? Hạ Nhiên Y, Hạ Chi Quang sững sờ kinh ngạc, ông ta điều tra thế nào cũng không ra về Hạ Nhiên Y và Vương Tư Tuệ, không ngờ cả hai lại có thể bước vào gia đình quyền tài đó. Mấu chốt ở chỗ, Hạ Nhiên Y là em gái Giang Dụ Thần, tức là Vương Tư Tuệ đã kết hôn với Giang Dụ Minh. Hạ Chi Quang cười lạnh khinh bỉ trong bụng, thầm nghĩ Vương Tư Tuệ cũng chẳng hơn ông ta chút nào. Hết chương.